Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, đều phải chết. Tiết Thanh nhìn những người này cãi vã. Nàng ngược lại là không có bị mang vào trong rãnh. Nàng và Lưu Văn Tĩnh cũng không quen. Ngày hôm nay vậy nói mấy câu nói. Cũng không có qua nhiều tiếp xúc. Nàng ở bên này dưỡng thương. Cũng không có những người khác biết. Cho nên Lưu Văn Tĩnh tới đây. Thuần túy là chính nàng không muốn bên trong sông tới đây. Và mấy người khác nói. Ngược lại không nhất trí. Ta thật không có dẫn các nàng tới đây. Ngươi phải tin tưởng ta à? Lưu Văn Tĩnh bị Tần Vũ đám người nói có chút nóng nảy. Liền hướng Tiết Thanh một cái sức lực giải thích liền đứng lên. Dẫu sao, nàng trước liền hại Diệp Trần. Hiện tại càng không muốn bị Tiết Thanh hiểu lầm. Được rồi, người không cần giải thích. Tiết Thanh khẽ khoát tay. Trực tiếp nói. Cái gì? Cái này. Nghe được lời này và giọng. Lưu Văn Tĩnh lấy là Tiết Thanh vậy hiểu lầm liền mình. Nhất thời, cả người cũng không tốt. Có chút phiền não. Không biết nói chút gì. Ha ha ha, ngươi xem, người khác cũng không tin ngươi. Tần Vũ đắc ý nói, Lưu Văn Tĩnh, ngươi cần gì phải đâu. Chúng ta biết ngươi đòi tiền. Ngươi yên tâm, lần này 100.000, chúng ta phân nhiều điểm cho ngươi. Để cho ngươi kiếm nhiều tiền một chút. Khốn kiếp, Lưu Văn Tĩnh khí dậm chân. Nàng không nghĩ tới, cái này Tần Vũ nói tới nói lui. Như vậy ác độc. Đều đang dùng cái loại này giọng và mình nói chuyện. Còn cố ý chê mình. Đây coi là cái gì? Chê mình danh tiếng. Đối với nàng liền có ích lợi gì liền sao? Cho tới nay, nàng liền cảm thấy Tần Vũ đối với mình là có cái gì ý kiến. Dù sao tất cả loại chê nàng. Hiện tại lại đang Tiết Thanh trước mặt. Bại xấu xa mình danh tiếng. Cầm mình chỉnh thành một tên phản đồ hình tượng. Nhìn mình bị người hiểu lầm. Nàng liền vui vẻ sao? Ta tin tưởng không phải ngươi tiết lộ ta hành tung. Tiết Thanh nhìn Lưu Văn Tĩnh. Mở miệng nói, ngươi nói một chút đi. Mấy người này có phải hay không hại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao? Cái gì? Tiết Thanh vừa mở miệng. Sẽ để cho người ở chỗ này đều ngẩn ra. Tần Vũ các người cũng có chút không rõ ràng. Làm sao người này có chút không theo như lẽ thường ra bài à? Cái này cũng tin tưởng Lưu Văn Tĩnh. Ngươi thật tin tưởng ta sao? Lưu Văn Tĩnh đều có chút không hiểu. Đến tình cảnh này, đối phương còn có thể tin tưởng mình. Dĩ nhiên, ta ở chỗ này vị trí. Ngươi cũng không biết, lại làm sao có thể dẫn người tới đây? Tiết Thanh gật đầu một cái, ngược lại thì mấy người này. Thần sắc quái dị, giọng quá mức bá đạo. Một mực ở trên ngươi danh tiếng, để cho người chán ghét. Ngạch. Tần Vũ bị Tiết Thanh nói ra lời này. Sắc mặt đều có chút không được tốt xem. Vậy kêu là một cái lúng túng. Ngươi còn để cho người phiền đâu. Ta cái này thì hướng Quang Minh thần giáo gửi tín hiệu. Để cho bọn họ tới bắt ngươi. Tần Vũ hừ lạnh một tiếng. Liền nhìn về phía Louise. Kết quả phát hiện Louise nửa ngày không phản ứng. Không nhịn được hỏi. Louise, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao còn không gửi tín hiệu? Ta phát không được à? Ta thật giống như bị người thi hành pháp. Louise vậy rất không biết làm sao. Trực tiếp nói. Cái gì? Phát không được. Không cần phí công. Các ngươi bây giờ là ở ta nhỏ kết giới bên trong. Đều phải nghe lời của ta. Ta không để cho các ngươi làm gì. Các ngươi cái gì vậy không làm được? Tiết Thanh trực tiếp nói. Ở trên địa bàn ta, còn muốn gửi tín hiệu, nằm mơ đi, cái gì, đối phương kết giới bên trong, Tần Vũ không tin cái này ta, liền muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, bành, ai ngờ, còn không có chạy hai bước, trực tiếp đụng ở một cái trên kết giới, tại chỗ liền bắn trở về, nặng nề nện xuống đất, cần gì chứ, hiện tại, các ngươi cũng chỉ có thể mặc cho ta bố trí. Tiết Thanh trực tiếp nói, Lưu Văn Tĩnh, mấy người này có phải hay không hại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao? Ừ, là bọn họ bày cuộc, cố ý dẫn chúng ta đi Quang Minh thần giáo, sau đó đem Diệp Trần và Lâm cô nương vậy mang theo đi qua. Trước đó ta cũng không biết, Chúng bọn hắn vòng bộ. Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống. Đến lúc này, nàng dĩ nhiên là nói thật. Dù sao Tiết Thanh cũng là tin tưởng mình. Rất tốt, đã như vậy, liền từ những người này bắt đầu báo thù đi. Tiết Thanh khẽ gật đầu, đưa tay một cái. Louise liền đột nhiên lên tới giữa không trung bên trong. Buông ta ra, buông ta ra, ngươi muốn làm gì à? Louise có chút luống cuống, lớn tiếng thét lên, nhưng không có người nào có thể giúp nàng. Nàng làm cái gì? Tiết Thanh nhìn về phía Lưu Văn Tĩnh, trực tiếp hỏi nói, nàng phụ thân là Quang Minh Thần Giáo đại giáo chủ, dẫn dụ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi, người chủ sử chính là nàng phụ thân. Lưu Văn Tĩnh không chút do dự, nói thẳng ra, rất tốt, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Tiết Thanh khẽ gật đầu, trong mắt đều là sát khí, thoáng dùng sức, mấy đạo kình khí từ Louise trên mình vạch qua, đếm chỗ rách liền xuất hiện, huyết tuyến trực tiếp bão tố bắn đi ra. À, Louise đau kêu thảm thiết liền liền, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ừng ực, bên cạnh Tần Vũ và Lưu Văn Tĩnh nhìn một màn này, cũng âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, có chút sợ ngây người, thật đủ tàn nhẫn. Đưa ngươi lên đường. Tiết Thanh lạnh cười nói một câu. Một cái tay vạch qua. Vô cùng sắc bén kình khí từ Louise trên cổ vạch qua. Người sau. Tại chỗ chết đi. Bành. Louise thi thể rơi trên mặt đất. Mềm nhũn. Một hơi một tí. Hoàn toàn bỏ mình. Ngươi. Ngươi giết người. Tần Vũ che miệng mình. Nhìn Tiết Thanh. Khó tin nói. Không sai. Ta giết người. Nhưng vậy thì thế nào? Tiết Thanh thản nhiên nói. Lại là vung tay lên, trực tiếp đem Tần Vũ giam lại. Nàng lại làm cái gì? Tiết Thanh nhìn về phía Lưu Văn Tĩnh, hỏi, nàng là cố ý thả ra tin tức cùng ta nói, còn để cho ta mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi. Là người trung gian. Lưu Văn Tĩnh suy nghĩ một chút, trực tiếp nói, người trung gian đúng không? Thành tựu người ti kiêu. Cũng là đồng bào, người như thế giết hại mình đồng bào, có mặt sao? Tiết Thanh nghiêm nghị nói, người cũng nên chết, đáng chết. Cái này hai chữ để cho Tần Vũ cả người đều có chút sững sờ. Điên rồi vậy, kêu to nói, không muốn à, van cầu ngươi, không nên giết ta, ta còn không muốn chết à? Đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Tiết Thanh nhàn nhạt nói một câu, nhẹ nhàng huy động mấy cái ngón tay. Nhất thời, kinh khí tung tóe, trực tiếp để cho Tần Vũ thân thể chia làm mấy khối. Rơi trên mặt đất, lại không sức sống, ói, Lưu Văn Tĩnh nhìn một màn này, thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra. Mùi máu tanh nồng đậm, tạm thời tới giữa, tràn ngập ở kết giới bên trong. Một màn này, cũng để cho những người còn lại toàn đều trợn tròn mắt. Từng cái một tất cả đều quỳ trên đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chúng ta không muốn chết à? Van cầu ngài, cho chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta cũng không có tham dự cái gì à? Thả qua chúng ta đi. Ngài đại nhân có đại lượng, liền không nên cùng chúng ta so đo đi. Mấy người này quỳ xuống đất, tất cả đều cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn thê thảm. Cũng người lớn như vậy, muốn là chuyện mình đã làm tình phụ trách. Tiết Thanh nhàn nhạt nói một câu, trên tay kình khí tung tóe, tạm thời tới giữa, còn dư lại 4-5 người tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Chết hết. Lưu Văn Tĩnh nhìn một màn này, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Cái kết quả này, đích xác là nàng trước chưa bao giờ dự liệu đến, nhưng hiện tại chân chân thiết thiết phát sinh ở trước mặt nàng. Nếu như biết là kết cục này, có lẽ Lưu Văn Tĩnh ngày hôm nay cũng sẽ không ra cửa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.